Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Hỏa Thị Tiên Thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, chương 258, Ma Tù Bóng Đen. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Sau khi Phí Tư báo cáo xong, được Mông Vị cho phép, liền vội vàng trở về Vân Thị, gặp lại chú Huyền Tích và Tống Phúc Lợi. Gã lập tức truyền âm cho chú Huyền Tích trước tiên. Chú đại nhân, hiện tại Hỏa Thị Tiên Thành và Dung Nham Tiên Cung đang bị vây khốn. Chúng ta nhất định phải đoàn kết hợp tác, đồng tâm hiệp lực cùng nhau vượt qua khó khăn. Trước mặt chúng ta còn cần mượn thêm lực lượng của nhóm người Tống Phúc Lợi, thì mới có thể nắm chắc phần thắng khi đối phó với yêu thú triều, vượt qua lần nguy cơ này. Tại hạ đã được Mông đại nhân trao quyền, có thể thương lượng chuyện bồi thường với đám người Tống Phúc Lợi rồi. Chỉ sợ người này chắc chắn sẽ chơi công phu sư tử ngoạm. Ai, tình thế của chúng ta thật sự rất bị động. Thế cho nên mong chú đại nhân xem trên mặt mũi cùng là người Nam Đầu Quốc ra tay tương trợ một phen. Chú Huyền Tích gật đầu, nhanh chóng truyền âm đáp lại. Ta và Mông Vị cùng là quan của một triều, vốn như tay chân, hiện tại đang đồng tâm hiệp lực thì càng nên ra sức. Phi Tư đại nhân yên tâm, ta cũng sẽ tham gia quá trình thương lượng. Dù sao ta cũng có quyền đưa ra một số quyết định về những đồ vật của vương thất. Cho dù đứng như trên lập trường bản thân hay là thỏa thuận bí mật vừa rồi, đều khiến chú Huyền Tích phải tích cực tham gia vào đàm phán. Có chú Huyền Tích trợ giúp, Phi Tư âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Các mời Tống Phúc Lợi đến phủ thành chủ, sau đó lại mời chú Huyền Tích đi cùng, bắt đầu một cuộc thương lượng đền bù. Muốn điều tra ra tung tích bảo vật bị đánh cắp trả lại cho Vân Thương trong vòng 2 ngày, hiển nhiên là không thể nào. Phù thành chủ lại muốn liên hợp với Vân Thương cùng nhau chống lại yêu thú triều. Để thể hiện ra thành ý của bản thân, bọn họ đành phải lấy cách thương lượng bồi thường để lôi kéo đám người Tống Phúc Lợi. Cuộc đàm phán này diễn ra rất khó khăn, ba bên không ngừng dây dưa với nhau, tình thế cũng cực kỳ phức tạp. Ở mặt ngoài, chú Huyền Tích và Phí Tư cùng nhau hợp tác thương lượng mức bồi thường với Tống Phúc Lợi. Trong âm thầm thì chú Huyền Tích và Tống Phúc Lợi đều ngầm hiểu ý nhau, muốn phù thành chủ phải bỏ ra nhiều hơn nữa. Sau 2 canh giờ trôi qua, cuộc đàm phán bồi thường này rốt cuộc cũng có kết quả. Từ trong phòng khách truyền đến tiếng cười cởi mở của Tống Phúc Lợi, sắc mặt của Phí Tư khó coi tới cực điểm. Bên phía phù thành chủ đã phải trả một cái giá rất đắt, gã suy chút nữa đã không giữ được giới hạn mà Mông Vị đưa ra. Chú Huyền Tích lau đi mồ hôi trên trán, y đại diện cho vương thất Nam Động cũng đã phải bỏ ra cái giá không ít. Tống Phúc Lợi kiếm lợi lớn hơn, lão ta không chỉ có thể đường đường chính chính tham gia vào cuộc tranh giành Dung Nham Tiên Cung, còn nhân cơ hội yêu thú triều ập đến, khiến cho phủ thành chủ và vương thất Nam Đậu phải trả một cái giá cao để đổi lấy sự trợ giúp của bọn họ. Nếu như tính toán kỹ lưỡng, lỗ hổng do bảo vật bị đánh cắp không những đã được lấp đầy hoàn toàn, mà lão còn kiếm được một khoản kha khá. Ba bên chốt hạ chi tiết giao dịch, sau đó nhanh chóng ký kết khế ước. Tiếng gõ cửa vang lên, có tu sĩ của phủ thành chủ đến đây bẩm báo. Giờ này còn đến báo cáo, nhất định là có chuyện lớn xảy ra. Phi Tư còn tưởng rằng thành phòng đã xảy ra vấn đề, vội vàng cho thuộc hạ tiến vào. Kết quả lại nghe được chuyện người trông coi kho hàng tham ô lơ là trách nhiệm. Thì ra khi ưu tú công thành, Hỏa Thị Tiên Thành phải phòng thủ một cách bị động. Phi Tư bèn nghĩ việc huy động Hỏa Thị chế tạo ra một số lượng lớn vật liệu nổ, xem như là át chủ bài trong thời khắc nguy cấp. Kết quả là khi thuộc hạ đến lấy kho Hỏa Thị, lại phát hiện ra một lượng lớn Hỏa Thị không cánh mà bay. Kể từ sau khi Hỏa Thị tiết diễn ra, kho hàng chứa đựng loại tài liệu này đã bị phong tỏa, chỉ có người quản lý mới được ra vào. Vậy cho nên mũi dùi chĩa thẳng vào quan viên quản lý kho hàng. Nếu không phải gã tham ô thì còn người nào khác chứ. Chuyện này khiến Phí Tư tức giận tới mức suýt chút nữa thổ huyết. Tốt, rất tốt, trong lúc mấu chút như vậy mà còn tham ô mục nát, thật là cho phủ thành chủ tất nở may nở mặt. Phi Tư phẫn nộ tới mức sắc mặt trắng bệch, gã rất hối hận vì để cho thuộc hạ của mình tiến vào bẩm báo, để lộ chuyện này cho chú Huyền Tích và Tống Phúc Lợi biết. Đặc biệt là Tống Phúc Lợi, ánh mắt của lão ta nhìn gã lại càng thêm phần hoài nghi. Ta thật sự là hồ đồ rồi, sao lại không biết những suy nghĩ như vậy, thế mà dám xử lý sự vụ ngay ở trước mặt người ngoài. Ai, Phi Tư bất đắc dĩ thở dài. Cuộc đàm phán vừa rồi khiến cho gã phải vắt óc suy nghĩ, tốn không ít nước bọt, vậy cho nên tinh thần không được tỉnh táo. Lúc này gã ngược lại cảm thấy rất may mắn. Vừa rồi bọn họ đã thương lượng xong phương án bồi thường và liên thủ, hơn nữa còn ký kết xong khế ước. Chứ nếu không, Tống Phúc Lợi rất có thể sẽ càng coi thường Phí Phủ thành chủ về chuyện này, từ đó được đả lấn tới, đưa ra yêu cầu quá đáng hơn. Mọi người đã đến nước này để cứu vãn thành danh về phía mình. Phi Tử dứt khoát ra lệnh: mang tên tiểu lại tham ô kia lên đây. Rất nhanh, tên tiểu lại kia đã bị áp giải đến, quỳ gối ở trước mặt ba vị tu sĩ kim đan là Phi Tư, Chu Huyền Tích và Tống Phúc Lợi. Nói, người đã tham ô thế nào? Dùng biện pháp gì để ngụy tạo ghi chép của trận pháp? Người đã bán số hỏa tinh kia cho người nào? Phi Tư quát lớn. Tên tiểu lại quản lý kho hàng có tu vi trúc cơ kia sợ tới mức hồn vía lên mây, bị dọa cho đái cả ra quần, run rẩy khóc lóc. Đại nhân, Phí Tư đại nhân mình xét, tiểu nhân bị oan uổng, tiểu nhân chưa từng tham ô một chút nào cả. Số lượng hỏa thị kia sau khi hái vào ngày lễ đã được trực tiếp đưa thẳng đến kho hàng thông qua trận pháp truyền thống. Tiểu nhân chỉ phụ trách kiểm tra, tuyệt đối không dám động vào chút nào. Ánh mắt của Phí Tư trở nên sắc bén. Còn dám cãi cún? Vậy tại sao ngươi đã kiểm tra nhiều lần như vậy, đến hôm nay cần dùng tới hỏa thị thì mới phát hiện ra thiếu hụt quy mô lớn? Gã tiểu lại kia nước mắt nước mũi giàn giụa. Mặc dù tiểu nhân mỗi ngày đều kiểm tra, nhưng chỉ kiểm tra bề ngoài xung quanh, không hề phát hiện bên trong đống hỏa thị đã bị khoét rỗng. Tiểu nhân kiểm tra thất trách, vô cùng lơ là, đây quả thực là lỗi của tiểu nhân. Nhưng tiểu nhân thật sự không hề tham ô, tiểu nhân xin thề với trời, thật sự chưa từng động vào một quả hỏa thị nào. Gã tiểu lại khóc lóc kể lể, vẻ mặt vô cùng chân thành. Tốt, rất tốt. Rất biết cách tránh nặng tìm nhẹ. Xem ra ngươi đã sớm tính toán trước, suốt ngày nghiên cứu luật pháp của quốc gia rồi chứ gì. Phi Tư ra dầm mặt mày, lộ ra sát ý. Chu Huyền Tích than khẽ một tiếng, y nhìn Phi Tư muốn dùng cách giết gà để dọa khỉ, nhanh chóng giải quyết dứt điểm chuyện này, cứu vãn thành danh cho phủ thành chủ. Nhưng làm như vậy là quá nóng vội, y không nhịn được mà đứng dậy. Vừa rồi ta đã dùng thủ đoạn xem qua, người này không nói dối. Mất bao nhiêu hỏa thị? Mặt mũi của Phi Tư đầy vẻ u ám, tựa như chim ưng nhìn chằm chằm Chu Huyền Tích. Hai người rằng có một lúc lâu, cuối cùng Phi Tư không thể để Tống Phúc Lợi nhìn thấy cảnh nội bộ Nam Đậu Quốc đấu đá, đành phải lùi một bước, nói ra con số trung bình. Ánh mắt của Chu Huyền Tích lóe lên kim quang, lập tức nhận ra lời của Phi Tư nói không thật lòng, là đang cố ý nói dối. Rõ ràng dưới thế cục như hiện tại, cả chỉ có thể nói giảm nói tránh như một chút. Điều này khiến lông mày của Chu Huyền Tích cau chặt, sắc mặt cũng lập tức trầm xuống. Nhiều như vậy? Số lượng hỏa thị bị mất rất lớn, đặc biệt là mất rất nhiều hỏa thị vạn năm, ngàn năm. Hỏa thị cũng giống như hỏa tinh, nhiều hỏa tinh như vậy, nếu bị kẻ có ý đồ xấu lợi dụng, rất có thể sẽ gây nổ tổn hại lớn cho dung nham tiên cung, đặc biệt là trong thời điểm yêu thú triều không ngừng công kích. Nếu hỏa thị bạo tạc, dẫn đến tuyến đầu sụp đổ để cho yêu thú xông vào thành, chắc chắn sẽ gây ra thương vong thảm trọng. Chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng, không thể xem nhẹ được. Chu Huyền Tích nhìn chằm chằm gã tiểu lại nọ, ánh mắt lóe lên kim quang. Đây thật sự là một tin tức hỏng bét, còn nghiêm trọng hơn so với việc hàng hóa của Vân Thương bị đánh cắp. Tống Phúc Lợi lên tiếng. Có thể dễ dàng đánh cắp kho hàng của phủ thành chủ như vậy, cho đến bây giờ mới bị phát hiện, có phải là do cùng một nhóm người gây ra không? Bớt không muốn. Ánh mắt của Phi Tư lóe lên hào quang lạnh lẽo. Rất có khả năng. Nếu không phải có Chu Huyền Tích ở đây, gã đã lập tức lên tiếng khẳng định. Dù sao thì gã cũng không thể đánh được cái tội danh này ảnh hưởng đến tiền đồ của mình sau này được. Nhưng Chu Huyền Tích lại là người có nguyên tắc, y nói vẫn phải điều tra thêm mới có thể xác định được hung thủ. Ban đầu y tưởng rằng sau khi mình giải quyết xong chuyện của Vân Thương sẽ có thể lập tức quay về Dung Nham Tiên Cung, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện hỏa thị bị đánh cắp. Y cũng không kịp nghỉ ngơi, lập tức chạy đến kho hàng để điều tra hiện trường. Phía dưới Kim Tình, mọi thứ gần như không thể che giấu. Thế nhưng rất nhanh Chu Huyền Tích đã có phát hiện kinh người. Ma tu bóng đen. Dưới sự truy tìm của Truy Căn Tố Nguyên Quyết, Chu Huyền Tích đã nhìn thấy một màn từng phát sinh ở đây. Ma tu bóng đen ẩn thân trong kho chứa hỏa thị, lấy đi một lượng lớn tài liệu này. Sau đó toàn thân của gã được khói đen bao phủ, giống như một con chăn màu đen, dễ dàng chui ra khỏi kho hàng. Trong kho hàng có tới 6 tầng trận pháp, nhưng con chăn màu đen này lại dễ dàng di chuyển, qua các khe hở giữa các trận pháp vô cùng dễ dàng. Thì ra là ma tu bóng đen vẫn luôn ẩn thân ở đây. Nhưng hắn có phải là ma tu bóng đen ban đầu không? Lúc đám tu sĩ kim đan hỗn chiến, đã có vài tên ma tu bóng đen nạn nhân. Chỉ dựa vào chút hình ảnh trong quá khứ này, Chu Huyền Tích cũng không thể phán đoán lấy lịch thật sự của ma tu bóng đen nọ. Làm vông già tự biên tự diễn, giấu đầu lòi đuôi, hay phù thành chủ cũng chỉ đơn thuần là người bị hại. Trong nháy mắt, màn sương mù bao phủ lấy tâm trí của Chu Huyền Tích. Nhìn thấy sắc mặt của y liên tục biến đổi, Phi Tử vội vàng hỏi: Chu đại nhân, có vẻ ngài đã phát hiện ra manh mối quan trọng nào đó rồi không? Đúng là có phát hiện, kẻ đánh cắp hỏa thị chính là ma tu bóng đen. Chu Huyền Tích suy nghĩ một chút rồi quyết định nói sự thật. Phi Tử trợn tròn hai mắt: Ma tu bóng đen ư? Gã sừng sốt mất một lúc, sau đó mới phản ứng lại: Khoan đã, vậy chẳng phải là người nào cũng có khả năng sao? Sau trận hỗn chiến của tu sĩ Kim Đan, thân phận ma tu bóng đen coi như đã bị lộ tẩy, người nào cũng có thể giả danh được. Chu Huyền Tích chậm rãi gật đầu. Y nói: Hỏa thị sơn thường xuyên dung chuyển, cho dù có dung nham tiền cùng chân áp dưới chân núi cũng không thể tránh khỏi. Trận pháp hộ thành nhiều năm không thay đổi, do hỏa sơn dung chuyển mà bị hư hỏng, vậy nên có thể thấy công việc sửa chữa sẽ diễn ra quanh năm. Lục mới bố trí 6 tầng trận pháp liên kết chặt chẽ với nhau, không có một chút khe hở nào. Nhưng theo thời gian trôi qua, nhất định sẽ xuất hiện khe hở do hỏa sơn bị dung chuyển. Ma tu bóng đen chính là lợi dụng những khe hở này để ra vào kho hàng. Vi Từ lại trợn mắt: Loại khe hở nhỏ hẹp như vậy có thể chui người vào bên trong sao? Chu Huyền Tích thở dài: Hình như là vận dụng một loại pháp thuật hoặc là thần thông nào đó. Vi Từ á khẩu không trả lời được. Sau khi im lặng một lúc lâu, bấy giờ gã mới hoàn toàn hoàn hồn. Vị Phí Tư đại nhân này lập tức cúi đầu thật sâu với Chu Huyền Tích, thành khẩn nói: Phù thành chủ tuyệt đối là người bị hại, chuyện này tuyệt đối không phải là chúng ta tự biên tự diễn. Đôi mắt của Chu Huyền Tích bốc lên ánh vàng, nhìn chằm chằm vào Phí Tư: Ta biết người không hề nói dối, thế nhưng người không làm cũng không có nghĩa là bên phía phù thành chủ cũng như vậy, có đúng không? Chu Huyền Tích chuyển âm. Phí Tư cứng họng. Ẩn ý trong lời nói của Chu Huyền Tích là có thể mong vị đã âm thầm sắp xếp giấu nhẹm Phí Tư đi. Chuyện này quả thật là có khả năng. Dù sao chuyện chính đạo sử dụng quân cờ của ma đạo là điều cấm kỵ, càng ít người biết càng tốt. Nếu sự thật có chuyện như vậy, Phí Tư thà rằng bản thân mình không biết gì cả. Loại bí mật kiểu này biết càng nhiều sẽ khiến gã càng thêm nguy hiểm. Phí Tư theo bản năng nhìn về phía đỉnh Hỏa Thị Sơn, nhưng ngay lập tức nhận ra hành động này của mình là không ổn. Gã nhíu mày, lập tức cam đoan sẽ hạ lệnh cho thuộc hạ điều tra kỹ lưỡng tiền tuyến và các nơi hiểm yếu trong thành. Nhưng phía tiền cùng, tại hạ thật sự bất lực rồi. Phi Tử lại thở dài, bất đắc dĩ yêu cầu Chu Huyền Tích nhất định phải điều tra đến cùng theo manh mối này. Chu Huyền Tích cũng thở dài theo: Ta cần phải suy xét toàn diện. Chương 259: Phát hiện sơ hở của Ninh Chuyết. Chu Huyền Tích bước ra khỏi nhà kho, trên đường đi không ngừng suy nghĩ. Y không ngờ manh mối về ma tu bóng đèn lại bất ngờ đến tay mình theo cách này. Liệu có phải là bên phía phủ thành chủ lặp lại chiêu cũ hay không, dùng cách này để tự biên tự diễn, truyền rời lực chú ý, phân tán tinh lực của ta, khiến ta không thể toàn tâm toàn ý tham gia vào cuộc cạnh tranh trong dung nham tiên cung. Nếu thật sự như vậy, Chu Huyền Tích cũng không thể không thừa nhận kế này quá nham hiểm. Đối phương nhất định đã nhìn thấu tâm tính của y, nắm chắc điểm yếu là y mong muốn bảo vệ bình yên cho bách tính. Yêu thú vây thành, lực lượng của phù thành chủ giật gấu vá vai. Vì từ không thể điều tra toàn bộ thiên thành, chưa có thể loại trừ những nơi quan trọng có cất giấu hỏa thị hay không. Mà với số lượng hỏa thị như vậy, ngay cả khi không được cất giấu ở vị trí hiểm yếu trên tuyến phòng thủ mà đặt ở trung tâm thiên thành rồi kích nổ, cũng sẽ gây ra thương vong thảm trọng. Nếu như thương vong trong thành quá nhiều, rơi vào hỗn loạn, cũng sẽ lập tức ảnh hưởng tới tiền tuyến. Chu Huyền Tích tin tưởng vào khả năng của bản thân, cho rằng Phi Tử không nói dối, nhưng còn Mông Vị thì sao? Tuy Mông gia nổi tiếng với tính tình thẳng thắn trực tiếp, nhưng Mông Vị lại là vị tướng duy nhất trong tứ tướng của gia tộc này. Cho dù Chu Huyền Tích có tìm đến Mông Vị đối chất, y cũng sẽ không chắc chắn về việc sử dụng thủ đoạn kiểm chấp của mình lên một tu sĩ nguyên anh như đối phương. Vị thần bộ đại nhân này đi ở trên đường, ánh mắt vô hồn, trong đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ. Nhưng nếu không phải thì sao? Nếu bên phía phù thành chủ chỉ thật sự đơn thuần là nạn nhân, Mông Vị và Phí Tư đều không âm thầm sắp đặt như vậy, thế thì ma tu bóng đen kia liệu có cùng phe với kẻ đã bắn phá Hòa Thị Sơn hay không. Vô số khả năng lướt qua trong đầu chú Huyền Thích, y như lạc vào trong màn sương mù dày đặc, không biết con đường nào mới dẫn tới trần tướng. Chủ đại nhân, cuối cùng cũng tìm thấy ngài rồi. Một giọng nói đánh gãy dòng suy nghĩ của chú Huyền Thích. Vì thần bộ đại nhân này dõi mắt nhìn kỹ, thấy đó là một tu sĩ trúc cơ, phong cách ăn mặc như một người hầu. Chú Huyền Thích bèn hỏi ý đồ của người đến. Tu sĩ đồ bậc kia cúi đầu thật sâu hành lễ. Tiểu nhân là thuộc hạ của chú hậu đại nhân. Lần này chú hậu đại nhân được tuyển chọn làm viên trưởng mới của Từ Ấu Viên trong Hòa Thị Thiên Thành. Hiện tại ngài ấy đến đây được 2 ngày, đã chuẩn bị xong xuôi mọi việc. Ngày mai sẽ tổ chức một buổi lễ nhận chức. Chú hậu đại nhân nghe nói ngài đang ở trong Thiên Thành, nên muốn mời ngài đến tham gia dự điển lễ. Dù sao thì chức vụ viên trưởng Từ Ấu Viên này cũng là do ngài đề xuất. Chú Huyền Tích chấn động tinh thần, mỉm cười nói, đây là tin tức tốt duy nhất mà ta nghe được trong ngày hôm nay. Người nói không sai, chuyện Từ Ấu Viên là ta đã báo cáo lên quốc quân, đặc biệt nhắc nhở về chọn người tài từ trong vương thất Chu gia chúng ta. Không ngờ lại là tộc thúc Chu Hậu nhận chức vụ này. Có ngài ấy ở đây, ta cũng có thể yên tâm. Đáng tiếc ta có việc quan trọng bên người, không thể tham gia điển lễ được. Nói đến đây, ánh mắt của chú Huyền Tích khẽ chuyển động, lộ ra một tia do dự. Y hiểu được ý của Chu Hậu, nếu ngày mai có một vị thần bộ như y đến dự lễ, tương đương với việc cho Chu Hậu một chỗ dựa, như vậy sẽ cải thiện rất nhiều hoàn cảnh của người này về sau, thuận tiện chú Từ Ấu Viên làm việc. Nếu như đã hứa với Lý Lôi Phong rồi, không bằng làm mọi chuyện trọn vẹn hơn chứ. Sau khi suy nghĩ một chút, chú Huyền Tích quyết định làm một nửa. Bây giờ ta sẽ đến thăm tộc thúc một chút, đi thôi. Nói xong lời này, y túm lấy cổ áo của người hầu kia, mang gã bay lên cao, đường đường chính chính tiến về phía Từ Ấu Viên. Hành động của chú Huyền Tích nhanh chóng thu hút sự chú ý của vô số người. Cũng giống như lúc trước, y đã đường đường chính chính đi tìm Ninh Tuyết, thực hiện kế sách đánh rắn động cỏ. Từ lúc này trở đi, y đã bắt đầu công khai ủng hộ, làm chỗ dựa cho chú hậu. Chú Huyền Tích mang theo người hầu kia hạ xuống Từ Ấu Viên, gặp được chú hậu. Chú hậu chỉ có tu vi trúc cơ, thân hình to béo, tính tình ôn hòa khoan dung. Chú Huyền Tích lập tức chắp tay hành lễ với vị lão nhân này. Lúc còn trẻ, chú Huyền Tích luôn được chú hậu quan tâm, chỉ bảo cho rất nhiều điều. Thế cho nên cho dù đã trở thành tu sĩ kim đan, y vẫn luôn cung kính với người này, không hề lãnh đạo một chút nào. Sau đó chú Huyền Tích xin tạ lỗi với chú hậu, nói rằng mình không thể tham gia vào điển lễ ngày mai. Chú hậu mỉm cười, vươn tay ra hiệu cho y ngồi xuống trước. Sau đó vị lão nhân này cũng ngồi xuống ghế của mình. Ta thấy tiểu tích ngươi đường đường chính chính bày đến đây, liền đi biết ý của ngươi là như thế nào. Ngươi đã dành thời gian đến đây, như thế ta đã cảm thấy rất vui rồi. Từ nay về sau, ngươi có thể yên tâm giao Từ Ấu Viên cho ta quản lý. Ta tận mắt nhìn ngươi lớn lên, chẳng lẽ không biết chí hướng của ngươi sao? Chủ trương của chúng ta hoàn toàn giống nhau. Ta sẽ cố gắng hết sức phát hiện nhân tài trong đó, bồi dưỡng cho vương thất. Tích đất thành núi, gom ít thành nhiều, không ngừng tích lũy, nhất định có thể trợ giúp vương thất chống lại thế lực của đám trọng thần. Khi nói đến đây, chú hậu không kìm được mà thở dài. Ở Nam Đậu Quốc hiện nay, Mông gia, Tô gia đều đã là đuôi to khó vẫy rồi. Thái thượng hoàng lúc về già bị tổn thương chuyện tình cảm, không xử lý tốt những chuyện này, để lại cho đám hậu bối một mớ hỗn độn như vậy. Chú Huyền Tích giữ im lặng, y không muốn vọng trách tổ tiên. Dù sao thì vị hoàng đế khai quốc của Nam Đậu Quốc có thể mở mang được cơ nghiệp như vậy, tuyệt đối là công lớn hơn tội. Chú hậu thấy chú Huyền Tích có vẻ ưu tư, bèn chủ động truyền chủ đề. Đúng rồi tiểu tích, lúc ta đang dọn dẹp đồ đạc của Lý Lôi Phong lại phát hiện ra thứ hài hò. Ngươi xem. Chú hậu lộ ra vẻ chút thần bí, lấy ra một cái mai ngọc giản đưa cho chú Huyền Tích. Ngọc giản này có bề mặt trơn bóng, là loại được sử dụng mài rũa thường xuyên, rõ ràng là Lý Lôi Phong lúc còn sống rất hay dùng nó. Chú Huyền Tích tiếp nhận ngọc giản, dùng thần thức xem xét nội dung ở bên trong. Y phát hiện ra đây là nhật ký lúc sinh thời của Lý Lôi Phong. Phần nhật ký này chủ yếu ghi chép lại một số cô nhi ưu tú trong Từ Ấu Viên. Lý Lôi Phong rất giỏi phát hiện ưu điểm của những đứa trẻ này, sau đó đánh giá xem chúng có phải là hạt giống tu luyện tốt hay không. Thậm chí ông ta còn lập ra một bản danh sách chi tiết. Bên trong bảng danh sách này tiến hành ghi chép rất chi tiết danh tính và thời gian. Sau khi xem xét kỹ lưỡng bản danh sách, chú Huyền Tích phát hiện Lý Lôi Phong không chỉ chiếu cố những cô nhi bên trong Từ Ấu Viên, mà đôi khi còn giúp đỡ một số hài tử nghèo khó bên ngoài. Tuy Từ Ấu Viên được các phường hỗ trợ, nhưng nhìn chung thì tài nguyên vẫn rất có hạn. Từ bản danh sách này có thể nhìn ra lý niệm điều hành từ ấu viên của Lý Lôi Phong. Ông ta không làm theo kiểu nồi cơm thật lớn, không chia đều nguồn lực ra cho mọi người, mà là có nhiều có ít, tập trung đầu tư cho những cô nhi có tư chất hơn. Một mặt ông ta hy vọng mình có thể tìm được người kế thừa, thế cho nên tới nay ông ta vẫn luôn tích cực bồi dưỡng người nối nghiệp. Mặt khác, ông ta cũng hy vọng những nguồn lực này có thể sử dụng vào những nơi có giá trị hơn, cố gắng nhận được phản hồi một cách tích cực. Ông ta rất hy vọng có thể bồi dưỡng ra được một số tu sĩ có thành tựu trong tu luyện. Những tu sĩ này sau khi đã có năng lực, có thể tiếp tục trả ơn cho từ ấu viên nhiều nguồn lực hơn, như vậy sẽ tạo thành một vòng tuần hoàn tích cực. Chu Huyền Tích cảm thán, không hổ là Lý Lôi Phong. Lòng nhân ái, tình yêu thương như có thể toát ra từ chiếc ngọc giản này. Cầm lấy chiếc ngọc giản cũ kỹ trong tay, y cảm nhận nó rất nặng. Lý Lôi Phong đã dốc hết tâm huyết của từ ấu viên. Trong cảm nhận của chú Huyền Tích, tấm lòng như vậy thậm chí có giá trị cao hơn cả một kiện pháp bảo. Chu Hậu nhìn thấy sắc mặt của chú Huyền Tích biến đổi, liền mỉm cười. Hiện tại đã thoải mái hơn chút nào chưa? Lão tiếp tục trấn an Chu Huyền Tích. Tiểu Tích, áp lực của ngươi quá lớn rồi. Ngươi phải biết rằng, không phải chỉ có một mình ngươi nỗ lực, mọi người đều đang cùng nhau tiến lên. Ngươi đừng trách móc bản thân một cách quá mức, đừng quá nghiêm khắc với chính mình. Ngươi đã làm rất tốt rồi. Có lẽ đôi khi ngươi cũng sẽ phạm sai lầm, nhưng ai mà không có lúc như vậy chứ? Chỉ cần là tu sĩ thì cũng là con người, mà đã là con người thì ai cũng sẽ phạm sai lầm. Hiện nay vương thất chúng ta thiếu hụt nhân tài, may mà có một hạt giống tu chân giống như người vậy. Người không nên gánh vác quá nhiều, cũng đừng nghĩ rằng mình vẫn luôn đơn độc phấn chiến. Những người như tộc thúc ta đây tuy tu vi không cao, tư chất không tốt, nhưng vẫn có thể cống hiến một phần sức lực cho vương thất. Tiểu Tích đại thành, cô sức mạnh này không thể xem thường. Chu Huyền Tích nghiêm mặt nói, đa tạ tộc thúc đã quan tâm. Sau khi cảm nhận được lời động viên của Chu Hậu, tâm trạng của y quả thật đã tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng đúng lúc Chu Huyền Tích định trả lại ngọc giản cho Chu Hậu thì sắc mặt của y bỗng đột nhiên biến đổi, bởi vì thần thức của y quét đến cuối bản danh sách lại phát hiện ra một cái tên vô cùng quen thuộc, Ninh Tuyết. Tại sao hắn lại có mặt trong bản danh sách này? Chu Huyền Tích vội vàng xem xét kỹ lưỡng. Lý Lôi Phong đã ghi chép rất chi tiết về Ninh Tuyết bên trong ngọc giản. Mười mấy năm trước, trong một lần biểu diễn múa rối ở Từ Ấu Viên, Lý Lôi Phong đã tình cờ phát hiện ra một tiểu hài tử đang núp ở góc tường xem lén. Hài tử này không chỉ xem lén mà còn lợi dụng lúc khách nhân xem kịch tan hội lén lút lấy bánh ngọt còn thừa ra ăn. Sau đó Lý Lôi Phong lại tình cờ bắt gặp hai lần nữa. Đến lần thứ ba, ông ta thấy thương cho tiểu hài tử này, bèn dẫn nó đi vào hậu trường lấy bánh ngọt mới cho nó ăn. Cũng từ đó trở đi, tiểu tử kia càng ngày càng thường xuyên đến hơn. Nó thường ngồi thu mình ở góc tường xem múa rối, lần nào cũng rất chăm chú. Điểm này rất khác biệt so với những đứa hài tử khác. Bình thường mà nói, hài tử thường thường hiếu động, rất dễ bị phân tâm. Mấy lần đầu xem múa rối thì đa phần cảm thấy lạ lẫm, chúng nó có thể tập trung được phần lớn thời gian. Nhưng khi xem vở múa rối đã cũ, cảm thấy quen thuộc, chúng thường chạy loanh quanh ở trong thính phòng, không hề ngồi yên một chỗ trong thời gian dài. Nhưng Lý Lôi Phong lại phát hiện, lần nào tiểu hài tử này cũng rất chăm chú. Điều này đã để nên hứng thú cho vị lão nhân này. Ông ta âm thầm quan sát, lại kinh ngạc phát hiện ra tiểu hài này đang bắt chước thủ pháp điều khiển cơ quan nhân ngẫu. Người khác xem kịch cũng chỉ là xem kịch, còn hài tử này lại đang không ngừng học hỏi. Trong lúc Lý Lôi Phong còn đang biểu diễn, nó cũng không ngừng bắt chước các động tác điều khiển nhân ngẫu của ông ta, vừa xem vừa luyện tập. Hài tử núp trong bóng tối lén học lỏm, hai bàn tay nhỏ giấu ở trong áo đang không ngừng vung vẩy. Lý Lôi Phong âm thầm quan sát một thời gian, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ông ta phát hiện với một số động tác điều khiển đơn giản, tiểu hài tử này cũng chỉ cần nhìn 2-3 lần là có thể mô phỏng được khá giống. Sau khi phát hiện ra điều này, Lý Lôi Phong cảm thấy rất thú vị. Mỗi khi tiểu hài tử này đến nhìn trộm, ông ta đều tạm thời thêm vào một số vài thao tác khó hơn, phức tạp hơn. Kết quả là những vở múa rối này cũng lắm chỉ làm khó được tiểu hài tử nọ 2-3 lần, tối đa là 4-5 lần, sau đó nó sẽ nhanh chóng học được gần hết. Cuối cùng đến vở Phương Thanh Tẩy Oan, vì có vài màn hí kịch có nhiều nhân vật, thao tác điều khiển cực kỳ phức tạp, cho nên đã làm khó hài tử này hơn 10 lần. Nhưng sau hơn 10 lần ấy, nó cũng đã nắm được gần như toàn bộ. Tiểu tử này có thiên phú về cơ quan thuật rất cao. Lý Lôi Phong đã nảy ra ý định thu nhận đối phương làm đồ đệ. Sau khi âm thầm điều tra, ông ta phát hiện tiểu tử này họ Ninh Tiên Chuyết, là tôn tử chi mạch của Ninh gia. Phụ thân của Ninh Chuyết đã mất từ khi hắn chưa chào đời. Lúc hắn 2 tuổi, mẫu thân hắn cũng không may qua đời. Mặc dù hắn có đại bá ruột, nhưng không hiểu sao vẫn sống một mình. Không những thế, cuộc sống vô cùng khó khăn. Sau khi phát hiện ra điều này, Lý Lôi Phong liền cố ý để lại cho một ít bánh ngọt cho Ninh Chuyết mỗi khi hắn đến xem kịch. Ninh Chuyết rất thích ăn ngọt nhưng lại vô cùng lễ phép, mỗi lần đều rất cung kính với Lý Lôi Phong, xem ra rất am hiểu lễ tiết. Mỗi khi nhìn thấy hai tử nọ với bộ dáng nhỏ nhắn cung kính hành lễ với mình, Lý Lôi Phong đều không nhịn được mà đưa tay xoa đầu đối phương. Lý Lôi Phong có viết trong nhật ký như sau: hai tử Ninh Chuyết này cái đầu rất lớn, nhìn là biết rất thông minh. Ông ta còn đánh giá về Ninh gia: Ninh gia tuy là đại gia tộc tu chân, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Chỉ cần nhìn vào hoàn cảnh của Ninh Chuyết là biết tôn tử chi mạch sống vất vả thế nào. Sau khi mời Ninh Chuyết ăn bánh nhiều lần, Lý Lôi Phong cảm thấy thời cơ đã chín muồi. Có một lần, nhân lúc không có ai xung quanh, Lý Lôi Phong đã đặc biệt hỏi Ninh Chuyết xem có muốn nhận ông ta làm sư phụ hay không, nói rằng sẽ truyền dạy cho hắn nhiều diệu pháp điều khiển mộc ngẫu hơn. Kết quả là câu trả lời của Ninh Chuyết lại nằm ngoài dự tính của Lý Lôi Phong. Hắn nói rằng mình hoàn toàn không hiểu gì về thủ pháp điều khiển mộc ngẫu, chỉ là thích xem múa rối mà thôi. Lý Lôi Phong biết hắn đang nói dối. Ông ta đã gặp qua quá nhiều người, chỉ cần nhìn vào ánh mắt mỗi khi Ninh Chuyết xem múa rối là đã có thể hoàn toàn chắc chắn tiểu tử này rất yêu thích mộc ngẫu. Lý Lôi Phong thầm nghĩ dục tốc bất đạt, cứ từ từ rồi tính tiếp. Thế nhưng sau lần đầu tiên bị cự tuyệt, Ninh Chuyết lại rất ít khi đến Tử Âu Viên xem kịch nữa. Thì thoảng đến một lần, Lý Lôi Phong đều đặc biệt diễn cho hắn một vở Phương Thanh Tẩy Oan. Đây là vở múa rối có cách điều khiển phức tạp nhất. Cho dù là Lý Lôi Phong, mỗi lần biểu diễn xong đều cảm thấy mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần. Lý Lôi Phong biết rõ, cũng chỉ có vở múa rối này mới có thể thu hút được Ninh Chuyết, khiến cho hắn quay trở lại nhiều lần hơn. Đến năm Ninh Chuyết 4 tuổi, hắn đã có thể vừa xem một vở Phương Thanh Tẩy Oan, vừa vận động ngón tay, rèn luyện sẽ được kỹ pháp điều khiển đã đạt tới 5-6 phần hỏa hầu của Lý Lôi Phong. Thiên phú như vậy khiến Lý Lôi Phong có thể khẳng định hai tử này về sau nhất định sẽ trở thành một nhân vật kiệt xuất. Mũi tên đã lắp vào cung, cho dù có che giấu cũng chỉ là nhất thời. Sau 6 tuổi nhất định nó sẽ bộc lộ tài năng của mình. Đây là nhận định mà ông ta đã viết trong nhật ký. Chu Huyền Tích đọc đến đây tinh thần chấn động, không kìm được mà đứng bật dậy. Y chừng to mắt nhìn chằm chằm vào mai ngọc giản trong tay. Vị tu sĩ kim đan này lại tiếp tục đọc tiếp. Kết quả phát hiện ghi chép của Lý Lôi Phong về sau lại rất ít ỏi. Đó là vì số lần Ninh Chuyết đến Tử Âu Viên đã giảm xuống đáng kể. Khi hắn 5 tuổi, một năm chỉ đến 2-3 lần. Đến năm 6 tuổi thì không thể đến nữa. Ninh Chuyết, Ninh Chuyết. Chu Huyền Tích lẩm bẩm, ánh mắt trở nên sắc bén, vẻ mặt cũng dần dần biến thành đáng sợ. Y không ngờ lại có thể tìm thấy một manh mối quan trọng như vậy từ trong di vật của Lý Lôi Phong. Điều này khiến y hiểu rõ hơn về con người thật của Ninh Chuyết. Chương 260, chân tướng sắp được hé lộ. Căn cứ theo Lý Lôi Phong phán đoán, Ninh Chuyết sở hữu thiên phú cơ quan thuật thâm hậu, phỏng đoán hắn 6 tuổi đã có thể bộc lộ tài năng. Nhưng trên thực tế, tiểu tử này vẫn chẳng khác gì người thường. Mãi đến khi Dung Nham Tiên Cung gần đây xuất hiện, hắn mới bộc lộ thiên tư, nhất thời trở thành nhân vật phong vân. Chu Huyền Tích đã sớm thu thập rất nhiều tình báo về Ninh Chuyết, biết rõ quy tích trưởng thành của tu sĩ thiếu niên Ninh gia này. Trước đó gã còn tưởng rằng Ninh Chuyết là không ngừng tích lũy, hậu tích bạc phát, sau khi cải tu mới dần dần phát hiện bản thân có được thiên tư, sau đó tỏa sáng rực rỡ. Nhưng hiện tại mai ngọc giản của Lý Lôi Phong này đã phá vỡ nhận thức từ lâu của gã. Nếu như lúc Ninh Chuyết 5 tuổi đã có thể diễn vở Phương Thanh Tẩy Oan theo một điểm điều khiển mộc ngẫu mà phán đoán, kiến thức cơ bản của hắn cực kỳ vững chắc. Ninh Chuyết là bởi vì khẩn trương mà gây nên sai lầm trong lần đại khảo hạch của Ninh gia. Rõ ràng đây là hắn cố ý diễn. Như vậy xem ra, từ khi hắn còn rất nhỏ đã bắt đầu giấu dốt, che giấu bản thân. Hắn cứ một mực ẩn mình như vậy, che giấu hơn 10 năm, mãi đến thời gian gần đây mới chủ động lộ ra phong mang. Vì sao? Chu Huyền Tích cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Tên đệ tử chi mạch Ninh gia Ninh Chuyết này tại sao phải giấu dốt, che giấu bản thân mình? Trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng ở học đường, vì sao hắn phải tỏ ra tầm thường đến vậy chứ? Rõ ràng chỉ cần Ninh Chuyết bộc lộ tài hoa và thiên tư là có thể nhận được bồi dưỡng trọng điểm của gia tộc. Chu Huyền Tích nghĩ đến Ninh Hiểu Nhân, Có khả năng là ninja tồn tại nội đấu. Mấu chốt nếu tiểu tử này bắt đầu che giấu bản thân từ 3-4 tuổi, vậy thì tâm trí của hắn sâu sắc tới mức nào? Tâm tư như vậy có phần quá thâm trầm. Nghĩ đến đây, trong lòng chú Huyền Tích thậm chí không kìm được mà dâng lên một tia hàn ý. Nếu Ninh Chuyết là cố ý làm như vậy, ẩn giấu bản thân trọn vẹn hơn 10 năm sau, trong khoảng thời gian này, chẳng lẽ hắn không có một chút hư vinh và chút xúc động của người trẻ tuổi sao? Hay có thể nói bên cạnh hắn kỳ thật còn có cao nhân khác chỉ điểm? Nghi hoặc trong lòng chú Huyền Tích càng ngày càng nhiều, y càng phát hiện ra vấn đề trong lòng ngược lại càng thêm chồng chất. Ninh Chuyết có vấn đề, vị thần bộ đại nhân này âm thầm khẳng định. Trước đây y đã bắt đầu hoài nghi Ninh Chuyết, nhưng bản thân cũng biết loại hoài nghi này không có chút căn cứ nào. Y chỉ cảm thấy trên người tiểu tử này có một loại kỳ quái, không tự nhiên nói nên lời. Giờ đây nhìn nhận lại, chú Huyền Tích đã hiểu nguyên nhân. Ta đã điều tra vụ án, truy tìm hung thủ vô số lần, tích lũy được kinh nghiệm vô cùng phong phú, từ đó bồi dưỡng được một loại trực giác phá án. Ninh Chuyết diễn xuất rất tốt, không có bất kỳ sơ hở rõ ràng nào, cũng không có chỗ nào là không hợp lý. Nhưng diễn xuất dù sao cũng chỉ là diễn xuất, từ đầu đến cuối vẫn có khoảng cách với chân thực. Chu Huyền Tích đã chứng kiến quá nhiều chân thực và giả dối, mặc dù đôi khi trên phương diện lý trí không thể phán đoán được, nhưng trong lòng y lại cảm nhận được một loại kỳ quái và không tự nhiên này. Khi loại cảm giác không tự nhiên này tích lũy tới một mức độ nhất định nào đó, y sẽ không tự chủ được mà bắt đầu hoài nghi Ninh Chuyết. Ninh Chuyết, tiểu tử người rốt cuộc đang đóng vai trò gì trong cuộc tranh đoạt xung quanh Dung Nham Tiên Cung? Chu Huyền Tích nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Đêm này ánh trăng mờ ảo, mây mù che khuất, vô số tin tức tình báo, vô vàn manh mối liên tục lóe lên trong đầu chú Huyền Tích, chúng hỗn tạp với nhau, quấy thành một vòng xoáy khổng lồ. Chú Huyền Tích nhìn chằm chằm vào đám mây đen che khuất ánh trăng, như nhìn đến màn sương mù trong đầu mình vậy. Y có một cảm giác rất mãnh liệt, chỉ còn thiếu mảnh ghép cuối cùng, tựa như ghép hình, chỉ thiếu mảnh ghép quan trọng nhất kia. Chỉ cần y có thể tìm thấy và ghép nó vào, y có thể xé tan màn sương mù che phủ trước mắt, để ánh trăng chân tướng hoàn toàn lộ ra. Thế cho nên sự ký đình chính là mảnh ghép cuối cùng kia. Ánh mắt của Chu Huyền Tích đột nhiên sáng lên, trong lòng của y dâng lên một cỗ xúc động muốn lập tức bay về Dung Nham Tiên Cung, tự mình giám sát Ninh Tiểu Tuệ điều tra sự ký đình. Không được, không thể làm như vậy được. Chu Huyền Tích lại cúi đầu đi tới đi lui, không ngừng trầm tư. Y hoàn toàn đắm chìm trong thế giới suy nghĩ của bản thân, quên hết mọi thứ xung quanh. Chu Hậu nhìn thấy y như vậy, lão nhân này cũng chỉ mỉm cười, không nói tiếng nào, yên lặng quan sát. Với tư cách là bậc tiền bối, nhìn thấy hậu bối ưu tú của vương thất biểu hiện ra như vậy, trong lòng của lão tràn ngập tán thưởng và vui mừng. Chu Huyền Tích nhanh chóng hồi tưởng lại những chuyện đã qua, tất cả những sự kiện đã trải qua từ khi y đến Hỏa Thị Tiên Thành cho tới nay, trong đó Ninh Chuyết xuất hiện quá thường xuyên. Tiểu tử này đang đóng một vai trò nào đó tương đối quan trọng, có lẽ hắn chính là màn sương mù dày đặc nhất che giấu trần tướng. Nhưng ta không thể xé toạc nó, ta thiếu đi chứng cứ trực tiếp. Cho dù có lấy bản danh sách của Lý Lôi Phong ra, Ninh Chuyết cũng có vô số lời biện minh và lý do thoái thác. Thực tế cho dù hắn thẳng thắn thừa nhận, hắn đã ngụy trang mười mấy năm thì như thế nào? Hay là ta nên tiến hành kiểm tra đột xuất, xem thử trang bị thường dùng trong túi chữ vật của hắn là gì? Không, làm như vậy cũng không ổn. Chủ Huyền Tích nghĩ đến Ninh Chuyết chỉ là một tên tu sĩ luyện khí kỳ nhỏ nhoi, cho dù hắn có liên quan mật thiết đến hắc thủ đứng sau màn thì cũng chỉ là một quân cờ đắc lực mà thôi. Cho dù y có mạnh mẽ cậy quân cờ này ra, nhìn thêm màu sắc thật sự ẩn giấu bên trong quân cờ thì đã làm sao? Ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ, khiến cho mâu thuẫn bùng nổ. Hiện tại Ninh Tiểu Tuệ mới là mắt xích quan trọng, Ninh Chuyết cũng là một chỗ mấu chốt khác. Chu Huyền Tích nghĩ đến đây đã có quyết định của riêng mình. Y viết một bức mật thư, phái người đến đưa cho Chu Trâm. Sau khi Chu Trâm ngừng điều tra, đã bí mật tìm đến Chu Huyền Tích, chủ động biểu lộ muốn được cống hiến nhiều hơn. Chu Huyền Tích bèn sắp xếp gã tiến vào Dung Nam Tiên Cung, không để gã để lộ thân phận người của vương thất, mà ngụy trang thành một tu sĩ bên ngoài, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, không ngừng kiếm lấy công tích. Trên thực tế, Chu Huyền Tích còn có nhiệm vụ khác quan trọng hơn giao cho Chu Trâm. Mấy ngày nay, gã vẫn luôn âm thầm đảm nhiệm trách nhiệm bảo vệ và giám sát Ninh Tiểu Tuệ. Hiện tại ta đang ở bên ngoài tiên cung, ngược lại là một cơ hội rất tốt. Chu Huyền Tích chế tác ra một ngọc giản mật tín, dặn dò Chu Trâm kế tiếp phải toàn lực bảo vệ Ninh Tiểu Tuệ. Đồng thời Chu Huyền Tích lấy ra một chiếc gương trang điểm từ trong đài chữ vật. chiếc gương này hoa mỹ và tinh xảo tới cực điểm. Toàn bộ chiếc gương được một con phượng hoàng màu vàng sinh động như thật vờn quanh. Đôi cánh phượng dang rộng ôm lấy mặt gương, lông vũ mảnh như tơ, tinh xảo vô cùng, như thể mỗi một chiếc lông vũ đều đang nhẹ nhàng phe phẩy. Đầu phượng hoàng ngẩng cao, mắt phượng như sao, toát ra vẻ uy nghiêm và thần bí. Miệng phượng hơi mở, như đang thì thầm những chú ngữ cổ xưa. Phần đuôi dài uốn lượn xuống dưới, lông đuôi thành thoát quấn quanh phần dưới của khung gương, tạo thành một đường cong duyên dáng, tăng thêm cho chiếc gương vài phần mềm mại và linh động. Kim Phượng Kính, đây là pháp bảo do Chu Huyền Tích lấy từ kho tàng của vương thất Nam Đậu ra. Quốc quân Nam Đậu đã truyền tâm với y rằng chiếc Kim Phượng Kính này vốn là vật của Dung Nham Tiên Cung, chỉ là bị Thái Thượng Hoàng cướp đi mà thôi. Nếu như dâng hiến cho Dung Nham Tiên Cung, nhất định sẽ nhận được một phần công tích khổng lồ. Lý do Chu Huyền Tích lưu giữ bảo kính này trong tay là muốn dùng làm lá bài tẩy, chờ đến thời cơ thích hợp mới sử dụng. Hiện tại y quả quyết lấy nó ra, quyết định thông qua Chu Trầm bí mật giao cho Ninh Tiểu Tuệ, để Ninh Tiểu Tuệ dâng hiến cho Tiên Cung có được công tích khổng lồ trong thời gian ngắn. Làm như vậy, Ninh Tiểu Tuệ sẽ có thể nhận được chức vụ ở Sử Ký Đình chỉ trong nháy mắt. Đây chính là cách phá cục mấu chốt nhất đối với tình thế hiện tại. Ban đầu Chu Huyền Tích cũng không nguyện ý trả giá đắt tới vậy, nhưng hiện tại sau khi nhận được bản danh sách của Lý Lôi Phong, y lại cảm nhận được từng sợi hàn ý toát ra từ trên thân của Ninh Tuyết. Điều này đã thúc đẩy y đưa ra quyết định như vậy. Ninh Tuyết, hắn là một mắt xích mấu chốt khác, cũng là nhân chứng quan trọng nhất, cũng nên toàn lực lôi kéo hắn. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Chu Huyền Tích trở nên thanh minh, đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Y mỉm cười với Chu Hậu có chút xấu hổ. Chu Hậu khoát tay, cô không hề để bụng. Có thể giúp đỡ người, thúc thúc ta cũng rất vui mừng. Chu Huyền Tích nói, tộc thúc, vạn bối đổi ý rồi, ngày mai ta muốn tham gia điển lễ nhận chức của ngài, ngoài ra ta cũng muốn dẫn theo một người nữa. Chu Hậu nghe xong thì có chút hiếu kỳ rồi. Ồ, vừa rồi ngươi biểu hiện ra toàn lực suy tư như vậy chính là vì người này sao? Chu Huyền Tích cũng không giấu giếm Chu Hậu, trực tiếp thẳng thắn thừa nhận. Không sai, người này tên là Ninh Tuyết, chính là nhân tài được ghi lại trong danh sách của Lý Lôi Phong. Tuy hắn chỉ là một tên tu sĩ luyện khí, hiện tại mới 16 tuổi, nhưng là thiếu niên làng đặc biệt nhất mà vạn bối từng gặp. Rất nhiều lúc vạn bối cũng không nhìn thấu hắn. Chu Hậu lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Lão đã chứng kiến Chu Huyền Tích thời thanh niên tiến bộ vật bậc như thế nào, rất rõ ràng tài năng của vị thần bộ đại nhân này. Đây là lần đầu tiên lão ta nhìn thấy Chu Huyền Tích đánh giá cao một người như vậy, mà người này chỉ mới là một tu sĩ luyện khí kỳ 16 tuổi. Chu Hậu cảm thấy vô cùng tò mò, cất tiếng cười lớn. Điều này khiến ta vô cùng mong đợi đến điển lễ nhận chức ngày mai. Ninh Tuyết sao? Ta nhất định phải nhìn cho thật kỹ, rốt cuộc là thiếu niên thiên tài thế nào lại có thể lọt vào mắt xanh của Chu Huyền Tích ngươi. Ngày hôm sau. Không xong, không xong rồi, tiểu chủ nhân, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại đi. Giọng nói lo lắng của Long Oan Hỏa Linh đánh thức Ninh Tuyết. Bây giờ hắn đang nằm trên giường, đột nhiên mở mắt. Có chuyện gì thế? Màn sáng phòng ngự của Dung Nham Tiên Cung bị phá vỡ hơn phân nửa rồi sao? Long Oan Hỏa Linh. Không, chuyện càng hỏng bét hơn thế. Sáng sớm hôm nay, Ninh Tiểu Tuệ đã nhận được một kiện pháp bảo tên là Kim Phượng Kính, đang chuẩn bị dâng lên cho Tiên Cung. Kim Phượng Kính vốn là vật của Tiên Cung, cùng một đôi với Ngọc Long Kính, chuyên dùng cho kính đài thông linh quyết. Hiện tại nàng ta dâng hiến Tiên Cung pháp bảo quan trọng như vậy, công tích nhất định sẽ tăng vọt, trong nháy mắt vượt qua tiêu chuẩn thấp nhất cho chức vụ Sở Ký Đình. Long Oan Hỏa Linh lòng như lửa đốt. Ninh Tuyết lập tức trong lòng căng thẳng, vội vàng ngồi dậy. Cái gì? Hắn đang định tiếp tục truy vấn Long Oan Hỏa Linh về tình huống khẩn cấp này thì ngoài cửa đã truyền đến giọng nói của Ninh Tiểu Phàm. Ninh Tuyết, mau tỉnh dậy, lão phu đưa người ra ngoài. Trong lòng của Ninh Tuyết lập tức trở nên khẩn trương. Hắn vội vàng chỉ mặc áo trong, đẩy cửa ra ngoài hành lễ với Ninh Tiểu Phàm. Vị lão tổ kim đan kia một tay túm lấy cổ áo của hắn, lập tức bay lên trên không trung. Trên đường đi, lão mở miệng giải thích. Hôm nay từ ấu viên tổ chức điển lễ tiếp nhận, Chu Huyền Tích chủ trì việc này. Thấy người đã từng nhiều lần quyên tặng đồ vật cho từ ấu viên, nên đặc biệt mời người tham gia. Không ngờ Chu Huyền Tích đại nhân lại coi trọng tới người như vậy. Tiểu Tuyết, người phải biểu hiện cho tốt, hiểu chưa? Trong lòng của Ninh Tuyết lạnh lẽo như hầm băng, nhưng mặt ngoài hắn lại vô cùng vui mừng. Trong lòng vạn bối vẫn một mực cảm kích Lôi Phong đại nhân, khi còn nhỏ vạn bối từng trộm bánh ngọt của đại nhân để thừa ở bên trong tử ấu viên. Lôi Phong đại nhân mặc dù phát hiện ra nhưng lại không hề đuổi vạn bối đi, còn mời vạn bối ăn rất nhiều bánh ngọt và trà hoa quả hoàn toàn mới. Long Oan Hỏa Linh trợn mắt há hốc mồm, nó nhìn Ninh Chuyết bị mang đi rời khỏi dung nham tiên cung, lúc này mới kịp phản ứng lại. Con cung linh này vô thức duỗi long chảo ra, bốn móng vuốt xòe rộng. Long Oan Hỏa Linh nhìn theo hướng Ninh Chuyết rời đi mà hét lớn: "Không, trở về! Ninh Chuyết, ngươi mau trở về đi! Ninh Tiểu Tuệ đã sắp chuẩn bị được vào Sử Ký Đình, sắp biết được toàn bộ chân tướng rồi." Trong lòng của Ninh Chuyết vô cùng sợ hãi, giống như tự mình rơi vào bên trong hầm băng, băng lãnh thấu xương. Ninh Tiểu Tuệ đột nhiên có thể dâng hiến pháp bảo lên trên, mà ta lại bị đưa ra khỏi dung nham tiên cung, tiến vào thời điểm mấu chốt này, chắc chắn là do Chu Huyền Tích sắp đặt. Chu Huyền Tích đã hoài nghi ta càng thêm sâu hơn, rốt cuộc ta đã để lộ sơ hở ở chỗ nào? Chẳng lẽ nói Hàn Minh đã lọt lưới sao? Chương 261: Tân tinh chính đạo Ninh Chuyết. Tử Ấu Viên, Hí Ngẫu lâu 5 tầng. Đây là tòa lầu các cao nhất trong Tử Ấu Viên, cũng là nơi mà Lý Lôi Phong thường dùng để biểu diễn múa rối khi còn sống. Mỗi lần quyên góp tiền từ thiện gần như đều diễn ra ở nơi này. Tuy chỉ mới sáng sớm nhưng đã có rất nhiều tu sĩ tụ tập ở đây. Hí Ngẫu lâu được xây dựng theo hình chữ hồi, chính giữa đại sảnh chính là sân khấu diễn kịch. Vì điển lễ nhận chức của Chu Hậu, sân khấu đã được bài trí lại. Hai bên sân khấu kịch có thêm hai cây cột màu đỏ son, trên mỗi cây cột đều khắc hai hàng chữ: Nhân tâm quảng tế, hậu đức thiên hạ. Dưới sân khấu được bày biện hơn 10 chiếc bàn tròn, xung quanh bàn tròn chính là những chiếc ghế tròn. Có rất nhiều tu sĩ đang ngồi và thưởng thức trà bánh được bày biện ở trên bàn, vừa nói chuyện phiếm, cũng có một số ít người đứng ở nơi hẻo lánh, âm thầm trao đổi với nhau. Những người này không ai không mặc cẩm y hòa phục, cử chỉ tào nhã, nói chuyện không lớn tiếng, mơ hồ toát ra khí chất nhỏ nhã. Chủ đề của bọn họ bàn luận xoay quanh Lý Lôi Phong, Chu Hậu cùng với việc quyên tặng. Mọi người âm thầm thăm dò lẫn nhau, bọn họ sẽ quyên tặng bao nhiêu trong buổi lễ nhậm chức của Chu Hậu lần này. Loại chuyện quyên tặng này cũng rất tinh tế, không quá nhiều cũng không thể quá ít. Có người vì muốn nổi tiếng mà cố ý quyên tặng nhiều hơn, nhưng đối với một số người, danh tiếng chính đạo lúc này trở thành một loại gánh nặng, cho dù xấu hổ vì túi trong tiền rộng tuếch cũng phải quyên tặng một khoản tiền tài thật lớn. Cuộc trò chuyện mang tính thăm dò lẫn nhau như vậy, mọi người đều tỏ ra khách sáo, không ngừng nói đùa, phô trương thành thế, nói bóng nói gió. Sau khi đạt được mục đích riêng của mình thì mới thật sự buông lỏng xuống. Chủ đề rất nhanh liền chuyển sang việc yêu thú vây thành. Đến bây giờ, bên phía phủ thành chủ vẫn chưa cầu viện Nam Đậu Quốc. Điều này chứng tỏ tình hình vẫn đang được kiểm soát khá tốt. Hòa Thị Tiên Thành chúng ta tuy mới được xây dựng nhưng vẫn có thể trụ vững được. Bất kỳ một con yêu thú xích diễm nào, bất kỳ chủng loại nào, cấp bậc ra sao, chỉ cần ngã xuống, mỗi bộ phận cơ thể chúng đều có giá trị. Thế cho nên nếu nhìn ở góc độ khác, trận yêu thú triều vây thành chính là một dòng linh thạch cuồn cuộn đấy. Mọi người bỗng cười phá lên. Tổng thể mà nói, do dung nham tiên cung gánh vác áp lực chính từ yêu thú triều lần này, cho nên tình hình bên phía Hòa Thị Tiên Thành rất ổn định, sĩ khí của các thành dân vẫn luôn được duy trì ở tiêu chuẩn tương đối cao. Cũng có một số người phán đoán thế cục rõ ràng. Yêu thú triều lần này mấu chốt thật sự không phải là Hòa Thị Tiên Thành, mà chính là dung nham tiên cung. Có lẽ mọi người chưa biết tình hình ở trên đỉnh núi, hầu hết tầm nhìn đều đã bị mây khói che khuất. Ta từng nghe nói có một vị đạo hữu có thể tự thân tiến vào tiên cung, yêu thú triều ở nơi đó rất khủng khiếp. Nếu không phải có mong vị đại nhân khẩn cấp điều động để cho rất nhiều tu sĩ kim đan tiến vào tiên cung, chỉ dựa vào một mình dung nham tiên cung thì không chống đỡ nổi đâu. Mà một khi dung nham tiên cung thất thủ, bên phía Hòa Thị Tiên Thành cũng tuyệt đối không thể giữ được. Những nhật thức chính xác này lại bị các tu sĩ xung quanh khịt mũi coi thường, hầu hết đều cho rằng tên tu sĩ này quá bi quan. Thế nhưng tên tu sĩ kia vẫn kiên trì giữ vững quan điểm của mình, không hề lùi bước trước mặt mọi người. Mây khói trên đỉnh núi chính là một bằng chứng rõ ràng phụ thành chủ không muốn để cho chúng ta biết được sự thật. Lý do là vì sao? Chính là vì lo lắng chúng ta nhìn thấy yêu thú triều thật sự sẽ suy sụp tinh thần, mất đi ý chí chiến đấu. Khi vẫn còn cơ hội chạy trốn khỏi tiên thành, người nào cũng sẽ lựa chọn rời đi. Điều này gây bất lợi cho đại cục. Còn một bằng chứng rõ ràng khác, gần đây mọi người đều nghe nói đến việc phụ thành chủ muốn đoàn kết tất cả tu sĩ, bao gồm cả người trong ma đạo, tà phái, cùng tham gia thủ thành. Nếu như áp lực không lớn, tại sao phủ thành chủ lại phải làm như vậy? Chính là vì tiền tuyến đang rất căng thẳng, áp lực cực lớn, cho nên mới phải huy động toàn bộ lực lượng. Lời này vừa dứt đã lập tức vấp phải tiếng cười nhạo. Người phản đối cũng hùng hồn phản bác. Ngu ngốc, phủ thành chủ làm như vậy là để đặt những tu sĩ tà ma ngoại đạo dưới sự giám sát của mình. Trận hỗn chiến của tu sĩ Kim Đan vừa qua chính là lời cảnh tỉnh rõ ràng nhất. Ma tu không bị quản thúc quả thật rất ghê gớm, chỉ cần lơ là một chút sẽ để cho bọn chúng gây ra đại họa. Hay, nếu không phải vì chiêu hiền lệnh, Hòa thị tiên thành chúng ta cũng sẽ không có nhiều loại người thượng vàng hạ cám như vậy trà trộn vào. Quốc quân có tầm nhìn xa trông rộng, nhưng ta lại càng hy vọng Dung Nham Tiên Cung có thể được Hòa thị tiên thành chúng ta độc chiếm. Vị tu sĩ lên tiếng phản đối này vừa dứt lời, đã có người lập tức hùa theo. Loại lời đồn đãi này hoàn toàn là lời vô căn cứ. Ta không cho rằng đương đương là phủ thành chủ lại muốn lôi kéo của ma tu tả tu. Làm như vậy quá mất mặt cho chính đạo, cho Nam Độ Quốc chúng ta. Những kẻ tà ma ngoại đạo này nên sinh sống ở trong cống rãnh, hoạt động ở trong góc tối. Ngươi nhìn mà xem, trong đại sảnh to lớn thế này, có tên tà ma ngoại đạo nào dám nó mặt ra chứ? Càng nhiều người lên tiếng phụ họa hơn. Đúng thế, đúng vậy, nó rất đúng đấy. Các vị đạo hữu, ta chỉ có một nghi vấn. Gần đây ta nhận được tin tức, nghe nói hầu đầu bang đang muốn tổ chức đội ngũ ra khỏi thành tiêu diệt những yêu thú xích diễm lạc đàn, tham gia vào hệ thống phòng thủ toàn thành. Những kẻ như bọn chúng có được coi là tà ma ngoại đạo không? Đương nhiên là có. Kẻ sáng lập ra hầu đầu bang tên là Viên Nhất, ta hiểu rõ hắn ta. Trước đây hắn dựa vào một con hầu dùng tên là Viên Đại Thắng để cuột khởi. Hắn cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp gì, xuất thân từ tầng lớp thấp kém dưới chót, từng thâu tóm rất nhiều bang phái nhỏ. Ban đầu hầu đầu bang còn tạm được, nhưng trong thời gian gần đây bọn chúng lại tiêu diệt độc xà bang, chạy đến gia nhập chợ đen, thật sự nực cười. Đúng thế, chẳng lẽ đầu óc của bang chủ hầu đầu bang đương nhiệm đã bị khỉ ăn mất rồi sao? Lại đưa ra quyết sách ngu xuẩn như vậy. Đại dính líu đến bóng tối thì chỉ có thể là bóng tối mà thôi. Từ nay về sau, bọn chúng sẽ không thể nào bước chân vào con đường chính đạo, giới hạn cũng bị khóa chặt. Ta thấy chưa chắc, cá nhân ta lại cho rằng bang chủ mới của hầu đầu bang rất có đầu óc. Hắn ta đang đánh cược một phen, ôm chặt lấy một cái đùi to. Mọi người nên biết chủ nhân chợ đen hiện tại tên là Ninh Chuyết, là tộc nhân của Ninh gia, là đệ tử chính đạo đấy. Ninh Chuyết sao? Ta biết. Trước trận hỗn chiến của tu sĩ Kim Đan không lâu, có tin đồn nói trên người hắn có một phần chân kinh trong tay, kết quả chứng minh chỉ là tin đồn nhảm. Theo ta thấy hắn ta cũng ngu ngốc, thân phận chính đạo tốt như vậy không giữ, lại vì chút lợi ích nhỏ nhoi mà nhúng tay vào chợ đen. Quả thật là tầm nhìn hạn hẹp, tự tay hủy hoại tiền đồ chính đạo của chính mình. Cho dù có thiên tư thì cả đời này cũng sẽ bị vấy bẩn bởi những vũng bùn, bị người đời chỉ trích. Đang nói tới điểm này, đại môn bỗng nhiên mở to. Vị tu sĩ dẫn đường cho khách quý đứng ở cửa ra vào lớn tiếng hô: Thần bộ tỳ chú Huyền Tích đại nhân đến, Ninh gia Ninh Chuyết công tử đến. Trong đại sảnh vừa còn đang sôi nổi bàn tán, lập tức trở nên im lặng như tờ. Các tu sĩ thì nhau nghiêng người nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một nam tử trung niên chắp tay sau lưng bước qua bậc cửa cao, sải bước tiến vào trong lầu. Y có khuôn mặt chữ điền, ánh mắt ẩn chứa kim quang, mặc một bộ cẩm bào màu đỏ rực, ống tay áo màu đen, cả người toát lên vẻ chính trực uy nghiêm. Người này chính là Chu Huyền Thích. Các tu sĩ bên trong không dám thất lễ, vội vàng đứng dậy hành lễ bái kiến vị chu thần bộ này. Chu Huyền Thích khẽ gật đầu, mặt không chút biến đổi. Ninh Chuyết đi cách bước sau lưng y, cũng tiến vào bên trong đại sảnh. Hắn mặc một bộ bạch y, đôi mắt trong veo, hắc bạch phân minh, trên khuôn mặt còn vương nét non nớt của thiếu niên 16 tuổi, nhưng khí chất lại vô cùng xuất chúng, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, ánh mắt vô cùng kiên định. Chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài, rất khó có thể tin được thiếu niên tuấn tú như vậy lại là kẻ chấp trưởng chợ đen, là người đã huyết tẩy toàn bộ độc xà bang chỉ trong một đêm. Ninh Chuyết thong dong đi theo sau Chu Huyền Thích, cùng đối phương đi lên lầu. Những người có thân phận tôn quý đều được sắp xếp ở các phòng riêng ở trên lầu. Lần này Ninh Chuyết xem như là dính vài hào quang của Chu Huyền Thích. Nhìn thấy hai người bọn họ lên lầu, biến mất khỏi tầm mắt, các tu sĩ trong sảnh mới lần lượt ngồi xuống. Ngoài mặt bọn họ đều chuyển chủ đề, nhưng trên thực tế lại âm thầm truyền âm cho nhau. Thấy chưa, thấy chưa? Vị tu sĩ vừa rồi nói bang chủ hầu đầu bang đang ôm bắp đùi to kia, tỏ ra vô cùng kích động, truyền âm cho rất nhiều người. Chư vị cho rằng Ninh Chuyết là người đơn giản sao? một tên tu sĩ thiếu niên luyện khí kỳ nho nhỏ như hắn, dựa vào đâu mà ngồi được vào vị trí của chủ nhân chợ đen vậy? Còn không phải là được người khác nâng đỡ sao? Là do chủ nhân chợ đen đời trước Tôn Linh Đồng gây chuyện thị phi, sau khi chiêu huyền lệnh được ban xuống, chợ đen nhất định phải có người tiếp quản ổn định, cho nên cao tầng của Tiên Thành đã lựa chọn Ninh Tuyết. Ninh Tuyết có thể kéo thiếu tộc trưởng Ninh gia xuống ngựa, cũng là một kẻ tàn nhẫn. Hắn ta xuất thân từ chi mạch Ninh gia, nhưng lại có thiên tư, cho nên đã được cao tầng nâng đỡ, trường khống chợ đen trước tiên là để ổn định cục diện. Cũng bởi vậy mà hắn nhận được ưu ái, nâng đỡ của bốn thế lực lớn của Hòa thị Tiên Thành. Ngày thường hắn thường xuyên lui tới những thiên tài của Chu gia, Trịnh gia. Những tên tội phạm hắn bắt được trong chợ đen thì phần lớn đều đưa cho Phí Tư đại nhân để lập công. Nhìn hắn ta bây giờ đi theo sau lưng của Chu Huyền Tích kia, Chu Huyền Tích không dẫn theo ai, tại sao lại chỉ mang theo mỗi mình hắn? Rõ ràng là Ninh Tuyết cũng được Chu Huyền Tích đại nhân coi trọng. Đợi đến khi hắn rời khỏi chợ đen, tiền đồ không biết sẽ mở rộng tới mức nào. Mọi người thử động não một chút, suy nghĩ kỹ thì sẽ có thể hiểu được thôi. Có người do dự đáp: nhưng Ninh Tuyết từng trưởng khống chợ đen, lý lịch không còn trong sạch nữa rồi. Vì tu sĩ ủng hộ bang chủ hầu đầu bang kia khịt mũi cười lạnh, có chút khinh thường nói: vừa rồi người cũng nhìn thấy rồi đấy, Ninh Tuyết năm nay 16 tuổi. Hắn ta chỉ mới 16 tuổi còn trẻ như vậy, không phải có câu nói gì nhỉ? Còn hư biết nghĩ lại quý hơn vàng sao? Còn trẻ như vậy phạm chút sai lầm là chuyện bình thường, sau này quay về con đường chính đạo, quá khứ đen tối của hắn ngược lại có thể chứng minh cho sự trưởng thành của người này, có gì to tát chứ? Vị tu sĩ kia nói xong hách mũi lên trời, áp lực toàn trường, vênh váo tự đắc. Mọi người lâm vào trầm mặc, bọn họ cũng rất muốn phản bác, nhưng Chu Huyền Tích vừa mới dẫn theo Ninh Tuyết công khai lộ diện trước mặt bọn họ, đó chính là bằng chứng xác thực nhất. Những người này đã bị thuyết phục, không ít người đưa mắt nhìn về phía lầu ba, trong lòng đều nảy sinh ý muốn kết giao với vị công tử Ninh gia này. Bọn họ đều là nhân sĩ chính đạo, trước đây cảm thấy không nên đến gần kẻ trưởng khống chợ đen như Ninh Tuyết. Nhưng sau chuyện hôm nay, những người này đều nhận ra dường như tiền đồ của đối phương vô cùng sáng lạn. Mà không một ai biết rằng Ninh Tuyết đã bị Chu Huyền Tích nghi ngờ sâu sắc. Lý do y dẫn hắn theo bên cạnh mình chính là vì muốn xuống tay với hắn. Chỉ cần Ninh Tuyết ứng phó không tốt một chút, rất có thể sẽ bị Chu Huyền Tích bắt giữ, giam cầm ngay tại chỗ. Một khi mất đi tự do, hắn nhất định sẽ bị đào thải, hoàn toàn mất đi cơ hội tranh giành chức vị cung chủ Dung Nham Tiên Cung. Chu Huyền Tích là đại nhân vật đầu tiên đến đây, người đến sau y là tu sĩ kim đan chân truyền của Từ Tiêu Các. Vị đệ tử chân truyền này từng giả danh ma tu bóng đen khi tham gia trận hỗn chiến kim đan trước đó, còn bị Chu Huyền Tích đuổi giết tới tận ngoài thành. Cuối cùng gã bất đắc dĩ phải thi triển thuật pháp chân phái của Từ Tiêu Các mới có thể thoát khỏi vị thần bộ đại nhân kia dây dưa. Lần này gã đến tham dự, trước tiên là lên lầu chào hỏi Chu Huyền Tích, sau đó mới trở về phòng của riêng mình. Toàn bộ quá trình vô cùng tự nhiên, không hề có chút gượng gạo nào, có thể nói là rất có phong thái chính đạo. Kế tiếp sau tu sĩ kim đan của Từ Tiêu Các chỉ là một số nhân vật cấp bậc trúc cơ, ví dụ như đại sư luyện khí của Luyện Khí Vương, đại sư luyện đan của Đan Dược Các, hoặc là đầu bếp của Kim Thiện Đường. Nếu như ngày thường sẽ có rất nhiều tu sĩ tham gia điển lễ nhận chức này, xem trên mặt mũi của Vương Thất Nam Độ Quốc, ít nhất tu sĩ kim đan sẽ không chỉ có 2 người. Nhưng hiện tại dù sao cũng đang là thời chiến, yêu thú vây thành, mọi thứ đều phải được giản lược một cách tối đa. Đại đa số tu sĩ kim đan đều đang trấn thủ trong Dung Nham Tiên Cung, rất khó thoát thân ra ngoài được. Hết chương 261. Đa tạ chư vị đồng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.